Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 64 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 64 của bộ truyện này. Sau khi trong lòng có ý nghĩ như vậy, Chân Hoàng Thiên đạp lên cổ kiếm trảm kim rồi lao xuống nước biển. Nước biển ở đây tương đối sâu, sâu hơn 1000 mét. Càng đi xuống sâu thì càng tối, cho đến độ sâu mấy trăm mét đã là một mảnh đen kịt. Trong môi trường như vậy, Hoàng Thiên chỉ có thể dựa vào thần thức của mình là chủ yếu. Hắn phóng thần thức của mình ra bên ngoài ở mức xa nhất có thể. Cẩn thận giữ lực chú ý cao độ, mò kim đáy biển. Hoàng Thiên thở dài. Thần thức của hắn vẫn còn quá yếu, trong phạm vi khoảng 300 mét vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như thần thức mạnh hơn, Hoàng Thiên sẽ thuận tiện hơn nhiều, quá trình tìm kiếm cũng không tốn nhiều thời gian. Phạm vi dưới đáy biển dần dần mở rộng, đột nhiên Hoàng Thiên giật nảy mình. Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra mục tiêu. Dưới đáy biển sâu hơn 1000 mét, bên trong một thung lũng, một con rắn đen đang nằm nhòi ở đây giống như đang ngủ say. Sau khi phát hiện ra mục tiêu, Hoàng Thiên cẩn thận từng ly từng tí sử dụng thần thức của mình điều tra từ xa. Không phải nghi ngờ gì, đây thật sự là một con rồng biển trưởng thành. Chiều dài của nó hơn 100 mét, toàn thân được bao phủ bởi những lớp vảy dày. Những chiếc vảy này ánh lên màu vàng lấp lánh, cứng rắn gần như không thể phá vỡ. Đầu của con rồng biển rất lớn, nhìn vô cùng dữ tợn. Trên đầu nó có hai cái sừng dài. Hoàng Thiên nghĩ thầm. Con rồng biển này gần giống dáng vẻ của một con rồng, sức mạnh của nó hẳn là rất mạnh. Hoàng Thiên dùng thần thức kiểm tra từ xa, hắn không dám làm ra kinh động đến con rồng biển này. Sau khi quan sát một hồi, con rồng biển dường như đã phát hiện ra điều gì. Nó đột nhiên mở mắt ra, nhìn xung quanh. Hoàng Thiên nhanh chóng lặng lẽ rút lui. Thấy không có gì bất thường, con rồng biển lại từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ say. Hoàng Thiên lặng lẽ chậm rãi rút lui vài cây số rồi mới dừng. Lúc này hắn mới bắt đầu xem xét địa hình, chuẩn bị bày trận dưới đáy biển. Xa xa có một bãi đất bằng phẳng rất lớn, phạm vi ít nhất cũng phải vài km. Hoàng Thiên cảm thấy chỗ này rất tốt, chân hắn đạp lên phi kiếm, kiểm tra nơi đây, sau đó hài lòng gật đầu. Hoàng Thiên lấy các mặt trận kỳ ra, mà lại là trận kỳ cấp 3 chứ không phải cấp 2. Có thể thấy Hoàng Thiên cũng không dám khinh thường chút nào. Những trận kỳ này Hoàng Thiên cũng không có số lượng nhiều, xem chừng còn chưa tới 1000. Hoàng Thiên đã bỏ ra vốn lớn bố trí những mặt trận kỳ cấp 3 quý giá này xuống. 108 mặt trận kỳ bày ra một cái trận kỳ cấp 3 cực kỳ phức tạp. Sau đó Hoàng Thiên lại bố trí một cái sát trận cấp 3 cũng do 108 trận kỳ tạo thành. Hai trận pháp gần như chồng lên nhau với bán kính chưa đầy 1 km. Nằm ở trung tâm của khu đất bằng phẳng khổng lồ. Bố trí xong trận kỳ cuối cùng, Hoàng Thiên mới cảm thấy yên tâm. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn chân đạp lên phi kiếm bay về con rồng biển. Lần này Hoàng Thiên không cố ý che giấu thân thể mình, mà gây ra tiếng động khá lớn. Hắn nhanh chóng vọt tới ở khoảng cách mấy km, rất nhanh đã tới chỗ này. Và lúc này con rồng biển cũng nghe được động tĩnh, nó lập tức mở to hai mắt nhìn về Hoàng Thiên. Đáy biển rất tối, ánh sáng yếu ớt. Hoàng Thiên cũng không biết vì sao thị lực của con rồng biển này lại tốt như vậy, có thể lập tức nhìn thấy hắn. Thấy chỉ là một người bình thường, trong mắt của con rồng biển rõ ràng toát lên vẻ khinh thường. Hoàng Thiên cách con rồng biển chưa đầy 200 mét. Hắn bước lên phi kiếm đứng trước mặt con rồng biển. Thị lực của Hoàng Thiên rất tốt, cũng thấy rõ biểu hiện của con rồng. Nhìn ánh mắt khinh thường của con rồng biển, Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng. Con rồng biển trưởng thành này đã bắt đầu có trí tuệ, thực lực chắc hẳn rất đáng sợ. Có điều Hoàng Thiên đã ở kỳ ngưng mạch, thực lực cũng không yếu, cho nên hắn cũng rất lớn mật, không hề cảm thấy sợ hãi. Sau khi nhìn thấy con rồng biển này, Hoàng Thiên lập tức giơ tay lên, đó là một nhát đao phong. Đao phong này dài mấy thước, tốc độ cực nhanh, cho dù là ở trong nước biển. Nhưng lưỡi đao phong này vẫn nhanh mạnh mẽ, chuẩn xác chém vào người con rồng biển. Kỳ ngưng mạch quả thật khác biệt, vẫn là đao phong, nhưng so với kỳ luyện khí thì tốc độ và sức mạnh khác nhau hoàn toàn. Thêm vào đó con rồng biển này đang khinh địch, cho nên mới bị Hoàng Thiên đánh trúng. Đạo đao phong này đánh vào người con rồng biển để lại một vết tích dài mấy thước trên cái vảy kim loại sáng bóng của nó. Hoàng Thiên thấy vậy thì âm thầm giật mình. Vảy của con rồng biển này cũng quá cứng cáp rồi, cho dù là thép hợp kim cũng dễ dàng bị xé nát bởi lưỡi đao phong. Con rồng biển cũng không ngờ, người phàm mà nó khinh thường lại dám tấn công nó, là còn khiến nó phải chịu rất nhiều đau đớn. Mặc dù lưỡi đao phong không tàn phá lớp vảy dày của nó, nhưng cũng đủ khiến cho con rồng biển này tức tới bùng nổ. Ngay lập tức, con rồng biển chuyển sang trạng thái chiến đấu, há miệng phun ra một quả cầu bằng nước. Đừng thấy nó chỉ là một quả cầu nước lớn, sức mạnh của nó rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh. Tốc độ phản ứng của Hoàng Thiên cực nhanh, hắn nhanh chóng né sang một bên, cố gắng tránh quả cầu nước. Nhưng lại giật mình phát hiện, quả cầu nước này giống hệt như đạn tên lửa có định hướng, biết chuyển hướng bay về phía hắn. Tránh không kịp, Hoàng Thiên đành vung tay, một chiếc khiên bằng chân khí xuất hiện trước mặt hắn. Quả cầu nước này đánh vào tấm khiên làm bằng chân khí vững vàng kiên cố. Giống như một quả bom cực mạnh nổ tung, một tiếng nổ lớn truyền đến, Hoàng Thiên bị chấn lui về sau mấy chục mét. Hắn nghĩ thầm, khả năng khống chế nước của con rồng biển này thật mạnh, đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn rồi. Đến và đi nhanh như vậy. Hoàng Thiên tiện tay ném ra vài đạo đao phong, bay thẳng về con rồng biển tốc độ rất nhanh. Mỗi một đạo đao phong đều dài tới mấy thước, xem ra uy lực rất mạnh. Con rồng biển này lập tức rên lên một tiếng. Đột nhiên Hoàng Thiên thấy rõ một màn nước được hình thành đẩy về mình. Mấy đạo đao phong dồn dập đánh vào tấm màn nước. Nhất thời đao phong vỡ tan, sau đó biến mất không thấy. Bức màn nước này ép về Hoàng Thiên với tốc độ rất nhanh. Hoàng Thiên vội vàng rút lui. Tuy vậy hắn vẫn bị bức màn nước này ảnh hưởng. Đột nhiên hắn cảm thấy nước biển xung quanh mình dường như trở nên đặc sệt. Cử động của hắn cũng trở nên khó khăn hơn, tốc độ chậm chạp hơn. Mà con rồng biển này thì lại lập tức vọt tới, miệng lớn giống như chậu máu cắn về Hoàng Thiên. Rõ ràng con rồng biển này muốn cắn xé hắn ra thành mảnh vụn. Hoàng Thiên nhìn con rồng biển đang lao về mình là còn há cái miệng lớn như chậu máu ra cắn mình. Trong lòng hắn cười gằn, hai mắt híp lại, chân nguyên vận chuyển xung quanh người, trong lòng nghĩ tới một thứ. Cổ kiếm trảm kim lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hoàng Thiên dùng sức vung lên, một nhát kiếm mạnh mẽ chém về đầu con rắn. Càng đến gần con rồng biển này thì cảm giác đặc quánh càng thêm rõ ràng. Hoàng Thiên cảm thấy nhát kiếm của mình khó mà chém trúng được, vô cùng vất vả. Nhưng hắn cũng không lùi bước, dùng hết sức mình mạnh mẽ chém một nhát. Sắt thép ba chạm, ánh lửa bắn ra xung quanh. Nhát kiếm này của Hoàng Thiên mạnh mẽ chém vào đầu con rồng biển, cổ kiếm sắc bén chỉ chém vào độ sâu mấy thước, còn lâu mới gây ra vết thương trí mạng cho con rồng biển. Nước biển trở nên đặc quánh hơn. Một nhát kiếm này của Hoàng Thiên chém xuống, tốc độ và sức mạnh bị giảm đi rất nhiều. Ngoài ra cũng có thể thấy đầu của con rồng biển này cứng ra sao. Bị Hoàng Thiên chém một nhát đau đớn, con rồng biển giận dữ, không để ý đến cái đầu đau nhất, lập tức rút cái đuôi dài của mình ra, mạnh mẽ đánh về Hoàng Thiên. Một đợt sóng nước từ trong miệng truyền ra, Hoàng Thiên hoàn toàn bị những cơn sóng này bao trùm. Hoàng Thiên phát hiện, khi những cơn sóng nước này truyền đến, thì nước bên cạnh hắn càng trở nên đặc quánh hơn. Khi đợt sóng nước này đi qua, nước biển càng trở nên đặc sệt. Hoàng Thiên cảm thấy mình như thể hoàn toàn bị mắc kẹt trong một vũng lầy, không thể nào di chuyển. Một cái đuôi dài như bóng đen phóng thẳng về Hoàng Thiên. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Thiên trợn mắt há mồm. Nếu như bị chiếc đuôi này đánh trúng, thì chắc chắn sẽ bị thương nghiêm trọng. Phá cho ta! Thanh cổ kiếm trong tay Hoàng Thiên tỏa ra ánh sáng. Một loạt ánh kiếm bay tới. Hoàng Thiên dùng thanh kiếm cổ của mình chém mọi thứ xung quanh thân mình nhằm giảm bớt cảm giác sền sệt này. Rõ ràng hắn đã cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều. Ngay lập tức, Hoàng Thiên mừng rỡ, nắm lấy ngay cơ hội lần này. Bóng người lùi nhanh về sau, lùi ra xa mấy chục mét. Chiếc đuôi to lớn của con rồng biển đập mạnh xuống ngay trước mặt Hoàng Thiên. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của cú đập này. Hoàng Thiên âm thầm lau mồ hôi. Ở trong nước biển, hắn cũng ăn đủ thiệt thòi rồi. Năng lực khống chế nước biển của con rồng biển này rất là mạnh, lại có thể khiến nước biển trở nên đặc quánh tới mức độ này, đúng là đáng sợ. Vài đạo đao phong khổng lồ vung ra. Những đạo đao phong này phải dài tới mấy thước, chém về con rồng biển. Cùng lúc này bóng dáng của Hoàng Thiên lập tức lùi. Hoàng Thiên cũng không hy vọng những đạo đao phong mà mình dùng toàn lực để đánh ra này có thể làm cho con rồng biển bị thương. Mục đích chính của hắn là làm con rồng biển truy đuổi chậm lại. Hoàng Thiên chuẩn bị rút lui không đánh nhau với con rồng biển này nữa. Ở đây không có trận pháp trợ giúp, hắn cảm thấy mình không hề có chút phần thắng. Đồng thời hắn cũng thầm cảm ơn. Cũng may khi hắn đang ở luyện khí đỉnh phong, không có tùy tiện đi tìm phiền phức với con rồng này. Nếu không, có lẽ đã chết mất xác. Ngoài ra, hai tên võ giả địa cấp của Liên minh Cổ Võ cũng khá là may mắn, chỉ bị thương nặng, còn thoát được khỏi bàn tay của con rồng này. Thấy Hoàng Thiên nhanh chóng rút lui, con rồng biển biết hắn muốn chạy trốn, đột nhiên gằn giọng rống lên một tiếng. Một màn nước cực lớn nhanh chóng tiến về phía trước, giống như muốn vây lấy Hoàng Thiên. Những đào phong to lớn này đánh vào bên trên tấm màn nước. Tấm màn nước rung lên từng đợt, tốc độ cũng trở nên chậm hơn, dường như đã yếu hơn một chút. Hoàng Thiên nắm lấy cơ hội này, lập tức cấp tốc rút lui. Con rồng biển thấy vậy, sau khi rống một tiếng, nó lập tức lao ra đuổi theo Hoàng Thiên. Vừa rồi Hoàng Thiên đã hoàn toàn chọc giận con rồng này. Nó làm sao có thể để hắn chạy trốn một cách dễ dàng như vậy được. Cứ thế, một đuổi, một chạy. Mặc dù đang ở trong nước biển, nhưng tốc độ của Hoàng Thiên rất nhanh. Có điều con rồng biển đuổi theo sau dường như còn nhanh hơn. Khoảng cách giữa hai người cũng nhanh chóng rút ngắn. 300 mét, 200 mét, 100 mét. Khi con rồng biển chỉ còn cách Hoàng Thiên còn mấy chục mét, nó lại bắt đầu rống lên một tiếng trầm thấp, giọng gấp gáp, khiến cho người khác cảm thấy nặng nề. Đột nhiên Hoàng Thiên cảm thấy nước biển ở xung quanh cô đặc hơn, tốc độ của hắn cũng chậm hơn. Tình huống nguy cấp. Hoàng Thiên đánh mấy đạo đao phong qua, mục đích của hắn rất đơn giản. Hắn chỉ muốn làm chậm lại sự truy đuổi của con rồng. Hoàng Thiên không có ý định đánh nhau trực diện với con rồng biển này thêm. Với sức lực của con rồng biển lại cộng thêm đang ở trong nước, dường như cao hơn bình thường gấp mấy lần. Nếu như đối đầu trực diện, Hoàng Thiên sẽ phải chịu thiệt. Mấy nhát đào phong đi qua, Hoàng Thiên rốt cuộc cũng tiếp cận được pháp trận giam cầm và sát trận cấp 3 của mình. Hắn nghiến răng liều mạng lao vào. Con rồng biển đuổi theo Hoàng Thiên bị những lưỡi đao phong này làm chậm lại, gần như lập tức theo sát Hoàng Thiên cũng lao tới. Thấy con rồng biển này lao tới, trong lòng Hoàng Thiên hơi động, ngay lập tức không hề do dự phát động hai trận pháp. Đồng thời, Hoàng Thiên cũng lao ra khỏi phạm vi của hai trận pháp này. Hai trận pháp này đều do Hoàng Thiên bố trí, đương nhiên hắn muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Còn con rồng biển này là không thể làm được điều đó. Nhìn thấy Hoàng Thiên xông ra khỏi khốn trận, lao ra ngoài, con rồng biển lập tức lao ra ngoài theo. Một tiếng ầm vang, con rồng biển này đâm vào trận pháp. Thần thức của Hoàng Thiên rõ ràng nhìn thấy một vần hào quang màu trắng sữa đang lay động. Đây là khốn trận cấp 3, với bán kính khoảng 1 km vuông, giống như một cái bát lớn úp xuống, bao vây con rồng biển ở bên trong trận pháp. Con rồng biển vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì những lưỡi đao phong dày đặc, hỏa cầu, hồ quang, lưỡi kiếm nước, tất cả đều bay về phía nó mà tàn sát, sát trận cấp 3 đã có hiệu lực. Không ngờ lại xuất hiện tình huống này. Con rồng biển bị trúng rất nhiều đao phong, hỏa cầu, hồ quang, dao nước các loại. Cho dù nó có da dày thịt béo, thì mặt mày cũng trở nên xám xịt. Trên người nó xuất hiện rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Những vết thương này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng khiến cho nó gầm lên giận dữ. Nó giống như một con thú bị nhốt trong lồng sắt, hết xông trái rồi lại xông phải, khiến toàn bộ khốn trận cấp 3 rung chuyển từng đợt. Hoàng Thiên đứng bên ngoài trận pháp, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt. Chỉ bằng vào năng lực của con rồng biển này, muốn phá tan khốn trận cấp 3 cũng không có đơn giản. Thấy Hoàng Thiên đang ở phía xa, con rồng biển càng giận dữ hơn, nó lớn tiếng gầm gừ. Ngay lập tức, những vòng tròn sóng dao động tản ra tứ phía, như thể một viên sỏi thả xuống mặt nước phẳng lặng. Từng vòng tròn gần sóng xuyên qua khốn trận tiến về Hoàng Thiên. Do khoảng cách khá xa nên cảm nhận của Hoàng Thiên không quá rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy nước biển đặc quánh hơn, nhưng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng với mình. Rõ ràng ở khoảng cách xa thì độ đặc sệt càng ít. Là một tiếng ngân nữa vang lên, nước biển xung quanh con rồng biển càng trở nên đặc quánh. Đặc biệt là nước biển trong phạm vi mấy chục mét xung quanh con rồng, vô cùng đặc sệt. Nếu như Hoàng Thiên ở đó thì sẽ phát hiện ra, mỗi một cử động của hắn đều rất khó khăn. Những đao phong và tia sét đánh về con rồng biển rõ ràng đã bị suy yếu trong thứ nước biển đặc sệt này. không chỉ tốc độ giảm đi mà sức mạnh cũng giảm, gần như biến mất, không tạo thành bất cứ nguy hiểm gì cho con rồng biển. Hoàng Thiên nghĩ thầm, hắn không ngờ con rồng biển này còn có thủ đoạn đó. Xem ra, con rồng biển này chính là vua của biển cả. Khả năng điều khiển nước của nó đã vượt ra dự đoán của Hoàng Thiên. Sau khi con rồng biển ngân vang, một quả bóng nước lớn từ từ ngưng tụ. Quả bóng nước này có sức mạnh kinh người, cho dù đang ở khoảng cách rất xa, Hoàng Thiên dường như cũng cảm nhận được. Quả bóng nước đáng sợ này giống như một viên đạn pháo bay về phía Hoàng Thiên. Một tiếng ầm thật lớn vang lên. Quả bóng nước này đánh vào khốn trận cấp 3. Bức màn ánh sáng được tạo thành bởi toàn bộ trận pháp cấp 3 lay động từng cơn. Hoàng Thiên vẫn bình an vô sự, bởi vì hắn đang ở bên ngoài trận pháp. Chứng kiến sức mạnh của con rồng biển này, Hoàng Thiên biết mình phải có biện pháp tiếp theo. Trong lòng hắn khẽ động, nghĩ nếu như ở trong khốn trận này không có lấy một giọt nước nào, thì con rồng biển sẽ ra sao? Sau khi có ý tưởng này trong đầu, một trận pháp cũng xuất hiện trong đầu Hoàng Thiên. Lưỡng nghi phân thủy trận. Trận pháp này là một trận pháp cấp 3, mạnh hơn lẫn cao cấp hơn trận pháp bình thường. Không có nước, thành vịt mắc cạn, ta xem ngươi làm thế nào đây? Trong đầu hắn nhanh chóng suy diễn trận pháp, sau đó nhanh chóng bắt đầu bày trận. 77-49 trận kỳ cấp 3, một trận kỳ bay ra khỏi tay Hoàng Thiên chuẩn xác rơi vào vị trí mà hắn muốn. Một mặt, hai mặt, ba mặt. Khi mặt trận kỳ thứ 49 được bày xuống, trận lưỡng nghi khống thủy đã được hình thành. 49 trận kỳ tạo thành một trận lưỡng nghi phân thủy, trong phạm vi 2-3 km, chiều cao mấy trăm mét, không có lấy một giọt nước biển. Những giọt nước biển này biến mất một cách nhanh chóng và lạ kỳ. Ngay cả Hoàng Thiên cũng có thể thấy rõ, mặt đất đang khô lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Chẳng mấy chốc đã khô ráo, hoàn toàn giống như trên mặt đất. Không có nước biển, sức mạnh và tốc độ của sát trận cấp 3 tăng mạnh. Những đạo đao phong hỏa cầu tia sét cũng nhanh hơn, sức mạnh tương ứng cũng lớn hơn nhiều. Con rồng biển này rõ ràng cảm nhận được, thấy xung quanh không có nước biển thì càng trở nên hung bạo hơn, lần lượt phát ra tiếng ngâm liên tiếp không ngừng. Thế nhưng không có nước biển, tiếng ngâm liền trở thành tiếng gào, hầu như không hề có chút tác dụng nào. Không có nước biển, lão tử sẽ đùa chơi chết ngươi. Hoàng Thiên đứng bên ngoài trận pháp cấp 3, nhìn con rồng bên trong trận pháp, từng đợt đao phong hỏa cầu tia sét vô cùng dày đặc, không ngừng đánh vào trên người nó. Cho dù nó có da dày thịt béo tới đâu, cho dù vảy kiên cố đến mấy, dưới những đòn tấn công liên tục như vậy, vảy của rồng vẫn bị tổn thương. Có chỗ máu chảy ra, có chỗ vảy bong ra, lộ ra phần thịt ở bên dưới. Bây giờ con rồng biển này đâu còn hình tượng như trước, trông vô cùng chật vật. Nhìn cảnh này lại không có nước biển, Hoàng Thiên biết mình đã trở thành chúa tể. Vậy là hắn tay cầm cổ kiếm tiến vào bên trong khốn trận. Hoàng Thiên sẽ tự tay giết chết con rồng biển này. Bên trong khốn trận, đao phong tia sét hỏa cầu khá là dày đặc. Nhưng những thứ này dường như có linh tính, không hề động tới người của Hoàng Thiên. Toàn bộ mục tiêu đều tập trung lên người của con rồng biển. Thấy Hoàng Thiên từng bước đến gần mình, con rồng biển nổi giận gầm lên xông về Hoàng Thiên. Không có nước biển, Hoàng Thiên không còn sợ con rồng biển này. Hắn vung cổ kiếm lên, một đạo kim khí đáng sợ bay thẳng về con rồng biển. Đồng thời bóng dáng của Hoàng Thiên cũng theo sát sau. Ầm! Đạo kim khí này chuẩn xác đánh trúng người con rồng biển, lại còn đánh trúng đầu nó sâu tới mấy tấc, xuất hiện một vết thương lớn có độ dài mấy thước, máu tươi cũng dần dần chảy ra. Một đoạn dễ dàng đánh trúng, Hoàng Thiên phát hiện sức mạnh của con rồng biển này giảm xuống khá nhiều. Không biết bởi vì xung quanh không có nước biển hay bởi vì vết thương quanh mình con rồng này. Trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy rất vui, mạnh mẽ xông tới chém một kiếm. Lần này chân nguyên của Hoàng Thiên dồn hết vào kiếm, cổ kiếm phát ra ánh sáng long lanh, chém một nhát vào đầu của con rồng biển. Đầu con rồng biển vốn rất cứng rắn, nhưng dưới cổ kiếm tràn đầy chân khí, lại có vẻ như cũng không cứng cáp đến vậy. Tiếng lưỡi kiếm sắc bén đâm vào da thịt, cổ kiếm dễ dàng tiến vào, ngập tới tận chui. Thấy vậy, Hoàng Thiên vô cùng vui vẻ, đây là một đòn trí mạng. Hoàng Thiên vặn cổ kiếm, sau đó rút cổ kiếm ra, một lượng lớn máu đen trào ra, đồng thời con rồng biển rên lên một tiếng, cái đuôi dài mạnh mẽ đập về Hoàng Thiên. Cú đánh trước khi chết nên vô cùng khủng bố. Hoàng Thiên rút kiếm vội vàng lùi về sau, không muốn va chạm với đuôi của con rồng đang mạnh mẽ đập về hắn. Cũng may tốc độ của Hoàng Thiên rất nhanh nên đã tránh được đòn quét qua này. Hoàng Thiên ở cách đó 100 mét nhìn về con rồng biển. Lúc này nó đang lăn lộn trên đất. Một lượng lớn máu tươi từ vết thương trên đầu chảy ra giống như không cần tiền. Con rồng biển lăn lộn, giãy giụa kéo dài tận 10 mấy phút. Sau đó mới dần ngừng. Con rồng biển đã chết, nó nằm im không động đậy trên mặt đất. Trong tay Hoàng Thiên cầm kiếm chậm rãi tiến lại gần con rồng. Khoảng cách càng gần, thần thức của Hoàng Thiên quét qua, thấy con rồng biển đã không còn thở, hắn vô cùng vui mừng. Hoàng Thiên giống như nhìn thấy bảo vật, hai mắt sáng rực nhìn con rồng biển. Đây là một con rồng biển trưởng thành, trong người chắc chắn có thứ mà Hoàng Thiên đang rất nóng lòng muốn lấy. Hải giao Hoàng Kim Tủy. Hải giao Hoàng Kim Tủy là một thứ vô cùng quý giá, chỉ tồn tại trong cơ thể của rồng biển trưởng thành. Thứ này rất ít cho người tu luyện, đây là thứ mà Hoàng Thiên ao ước. Không phải vì thứ này thì Hoàng Thiên cũng sẽ không mạo hiểm đến chỗ con rồng tìm rắc rối. Ngoài trừ hải giao Hoàng Kim Tủy, trên người con rồng biển trưởng thành này còn có rất nhiều thứ tốt cho việc luyện khí. Sừng của rồng biển có thể luyện chế vũ khí, gân rồng rất tốt, vảy rồng có thể luyện chế đồ phòng vệ. Những thứ đồ này Hoàng Thiên đều cắt ra. Trước khi phân cắt những thứ này của con rồng biển, đầu tiên hắn phải dùng hỗn độn linh ngọc hấp thụ linh khí vẫn chưa tản đi trong cơ thể con rồng. Tổng cộng gần 1 vạn đơn vị linh khí, Hoàng Thiên rất là hài lòng. Hấp thu xong những linh khí này, tay Hoàng Thiên mới cầm cổ kiếm, bắt đầu mài dao mổ bò. Con rồng biển đã chết, độ dẻo dai cũng bớt đi nhiều. Hoàng Thiên cũng không tốn nhiều sức để cắt rời các bộ phận của nó. Đầu tiên hắn bổ đầu con rồng biển ra, bắt đầu tìm hải giao Hoàng Kim Tủy. Thứ này bình thường được cất giữ trong đầu rồng, ở bên dưới tủy não. Mở tủy não ra, dưới tủy não, Hoàng Thiên rốt cuộc cũng vui mừng phát hiện. Thật sự là có hải giao Hoàng Kim Tủy, hơn nữa còn là một khối rất lớn. Một khối hải giao Hoàng Kim Tủy này ít nhất cũng to bằng 2 bàn tay. Một khối lớn như vậy rất là hiếm thấy, cho thấy vận may của Hoàng Thiên rất tốt. Nhìn khối tủy màu vàng óng nửa trong suốt như thạch này, trong lòng Hoàng Thiên vô cùng vui mừng. Đồng thời, khi khối Hoàng Kim Tủy này ở trong tay hắn, hắn rõ ràng cảm thấy tinh thần chấn động, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Đúng là đồ tốt. Hoàng Thiên vội vàng lấy ra một cái hộp ngọc, đặt thứ này vào trong hộp ngọc, sau đó cất hộp ngọc đi. Hoàng Thiên nghĩ thầm, Hoàng Kim Tủy rất có ích cho việc tu luyện thần thức của tu sĩ. Đây là đồ vật vô cùng hiếm thấy. Không biết có một khối Hoàng Kim Tủy lớn như vậy thì thần thức của hắn có thể thăng lên tới cấp bậc nào. Hiện nay thần thức của Hoàng Thiên đang ở cấp sinh thần tầng 10, phạm vi tối đa của thần thức hắn là hơn 90 trượng. Với tu vi thần thức này, Hoàng Thiên vẫn không hài lòng, hắn vô cùng muốn chuyển sang cấp tiếp theo. Thần niệm cửu chuyển tổng cộng có 9 cấp. Cấp thứ nhất là cấp sinh thần, cấp thứ hai là cấp luyện thần. Cấp sinh thần tổng cộng có 10 cấp độ nhỏ, tức sinh thần tầng 1 đến tầng 10. Tầng 10 còn được gọi là sinh thần đại viên mãn. Hiện nay tu vi thần thức của Hoàng Thiên đang nằm ở cấp này. Tương tự cấp luyện thần cũng chia làm 10 cấp độ nhỏ, tức tầng thứ nhất đến tầng thứ 10. Đạt đến cấp luyện thần tầng thứ nhất thì phạm vi tối đa của thần thức có thể đạt tới là 5 dặm. Nếu như có thể đạt tới cấp luyện thần tầng 10, phạm vi tối đa của thần thức có thể đạt tới 100 dặm. Ở cấp luyện thần, không chỉ có phạm vi thần thức được tăng cường mạnh mẽ, mà thần thức lại càng thêm cô đọng, vững vàng. Có một số địa phương bí mật, thần thức bị ngăn cách, cũng có thể xuyên qua được. Thần thức ở cấp luyện thần mạnh mẽ như vậy, Hoàng Thiên đương nhiên rất muốn đột phá lên cấp này. Hiện nay trong tay hắn có hải giao Hoàng Kim Tủy, Hoàng Thiên hoàn toàn tự tin. Trong lòng hắn có một suy đoán, có một khối Hoàng Kim Tủy, tu vi thần thức của hắn có thể đột phá lên được cấp độ này. Sau khi thu khối hải giao Hoàng Kim Tủy, Hoàng Thiên bắt đầu mài dao mổ bò, cắt những thứ có thể sử dụng được ở trên người con rồng ra, sau đó bỏ vào bên trong nhẫn không gian của mình. Làm xong tất cả những điều này, Hoàng Thiên nhìn con rồng biển dài hơn 100 mét đang nằm trên mặt đất đã hoàn toàn thay đổi. Hắn hài lòng mỉm cười, mặc dù rất nguy hiểm nhưng thu hoạch lại rất lớn. Thấy không còn gì có thể sử dụng được, Hoàng Thiên hài lòng cười vui vẻ, sau đó cất hết trận kỳ, chân đạp phi kiếm bay lên trời cao, rời xa nơi này, bay về phía sâu trong đại dương. Hoàng Thiên chuẩn bị tìm một địa phương yên tĩnh cố gắng tu luyện thần thức một lát. Trước đây hắn chưa từng có cảm giác như vậy. Hôm nay từ khi tìm được con rồng biển chém giết nó, Hoàng Thiên mới cảm thấy thần thức của mình quả thực có chút yếu ớt. Sau khi ẩn thân, Hoàng Thiên ngự kiếm phi hành rất lâu, chuẩn bị tìm một hòn đảo. Bay trong biển cả bao la lâu như vậy, Hoàng Thiên phát hiện hình như mình đã bị lạc đường. Hắn không biết mình đã bay đến nơi nào. Sau khi bay một hồi lâu, rốt cuộc Hoàng Thiên cũng tìm được một hòn đảo nhỏ. Một hòn đảo tương đối hoang vắng, diện tích có lẽ không tới 1 km. Hoàng Thiên đạp kiếm bay qua, đáp xuống hòn đảo. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua, nghĩ thầm. Nơi này có lẽ được, đủ hoang vắng, đủ hoàn toàn. Ở đây rất thích hợp để tu luyện. Vậy là Hoàng Thiên chọn một nơi trên đảo khoanh chân ngồi, lấy khối hải giao hoàng kim tủy trong nhẫn không gian ra, sau đó cắt ra khoảng 1/5. Hắn cầm khối hải giao hoàng kim tủy này lên, hơi do dự một lát, sau đó cắn một miếng rồi nuốt xuống. Sở dĩ vừa rồi Hoàng Thiên do dự là bởi vì cứ nuốt xuống như thế thì hơi phí. Trên thực tế, cách tốt nhất để dùng hải giao hoàng kim tủy là dùng vật liệu chủ yếu, sau đó phối hợp thêm một số linh thảo phụ trợ để luyện chế thành đan dược. Nhưng mà toàn bộ trái đất chỉ có một người tu chân là Hoàng Thiên, vậy thì lấy ai luyện chế đan dược? Hiện nay trình độ luyện đan của hắn còn không đủ để luyện chế ra một loại linh đan, chứ đừng nói chi tới luyện đan từ hải giao hoàng kim tủy. Linh đan cấp thấp nhất là cấp 1, cấp cao nhất là cấp 10. Linh đan cấp 10 được gọi là tiên đan hoặc chuẩn tiên đan. Sau khi nuốt một mảnh nhỏ hải giao hoàng kim tủy, Hoàng Thiên cảm thấy một trận mát mẻ, tinh thần sảng khoái. Tinh thần rõ ràng đang rung động. Hoàng Thiên không dám lơ là, lập tức vận chuyển thần niệm cửu chuyển, bắt đầu tu luyện thần thức. Hải giao hoàng kim tủy quả nhiên là đồ tốt. Hoàng Thiên cảm giác được công pháp thần niệm cửu chuyển của mình đang vận chuyển. Thần thức của hắn rõ ràng tăng mạnh so với trước đây, tốc độ tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, giống như đang bật máy gia tốc. Vốn dĩ tu vi thần thức của hắn đang ở cấp sinh thần đại viên mãn, Hoàng Thiên rõ ràng cảm nhận được màn trắng thăng cấp. Quả thật là thế như trẻ tre. Hắn chỉ đột phá mấy lần là có thể thăng cấp thành công, thuận lợi đạt tới cấp luyện thần. Lúc này vẫn chưa có dấu hiệu dừng, dường như vẫn còn rất nhiều lực lượng ở phía sau. Thần thức của Hoàng Thiên mạnh mẽ tăng lên. Hoàng Thiên không biết đã qua bao lâu, có thể là 3 hoặc 5 ngày, có thể là 10 ngày. Khi hắn nhận thấy thần thức của mình đã ổn định trở lại, khối hải giao hoàng kim tủy trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Hoàng Thiên mới ngừng tu luyện, từ từ mở mắt ra. Lúc này hắn có cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Biển ý thức càng ngày càng rộng và rắn chắc, không biết đã lớn hơn lúc trước bao nhiêu lần. Đồng thời, đầu óc của Hoàng Thiên vô cùng tỉnh táo. Thần thức được phóng ra ngoài đạt đến một bán kính đáng kinh ngạc, khoảng 10 dặm. Cấp luyện thần tầng 2 hậu kỳ. Hoàng Thiên rõ ràng biết thần thức của mình đã đạt tới cấp nào, trong lòng vô cùng vui vẻ. Thần thức mạnh như vậy so sánh với trước đây giống như súng bắn chim với đại pháo, mạnh mẽ hơn nhiều. Hoàng Thiên vô cùng phấn chấn, lập tức phóng thần thức của mình ra ngoài, bán kính 10 dặm. Trong khu vực này, mọi thứ đều nằm dưới thần thức của hắn. Mọi thứ bên trong khu vực này hoàn toàn không có cách nào trốn thoát. Hoàng Thiên dùng thần thức kiểm tra xung quanh. Mặc dù hắn vẫn còn chưa đã thèm, nhưng vẫn phải thu thần thức lại. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn tới cây dừa cao bên cạnh. Hoàng Thiên nhảy một phát lên cây, nhẹ nhàng hái mấy quả dừa xuống. Đã mấy ngày nay hắn không ăn không uống. Hoàng Thiên nhìn mấy quả dừa to mà nuốt nước bọt. Hắn cầm một quả dừa trong đó lên, cũng không dùng dao mà trực tiếp dùng tay đẽo quả dừa, sau đó đưa lên miệng uống. Thật là ngọt, thật là thoải mái. Hoàng Thiên uống hết một quả dừa, sau đó lại cầm một quả dừa khác lên, uống liên tiếp mấy quả dừa. Hắn mới thỏa mãn bụng mình, ở một tiếng rất sảng khoái. Sau khi uống no, Hoàng Thiên mới lấy điện thoại ra, khởi động máy rồi xem tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Tiếp theo hắn gọi điện cho Long Thuận Cường. Cậu Hoàng, điện thoại của cậu đã tắt liên tục mấy ngày rồi. Tôi lo lắng chết mất. Tình hình ra sao? Giọng nói đầy lo lắng của Long Thuận Cường vang lên. Hoàng Thiên cười. Long Minh Chủ, lần này thật nguy hiểm. Đó là một con rồng biển trưởng thành, thực lực rất mạnh. Tôi phải liều cái mạng già này mới chém chết được nó. Mạo hiểm mấy ngày mới xong. Nghe vậy Long Thuận Cường mừng rỡ. Cậu Hoàng, đây là một con rồng biển trưởng thành đấy. Đã bị cậu chém chết rồi sao? Long Thuần Cường thật sự không thể tin. Không ngờ thực lực của Hoàng Thiên lại mạnh đến thế. Con động biển trưởng thành đã vượt qua tồn tại võ giả thiên cấp. Vậy mà lại bị Hoàng Thiên chém chết. Thực lực của Hoàng Thiên còn mạnh tới mức độ nào đây? Đột nhiên, Long Thuần Cường âm thầm khiếp sợ trong lòng. Qua điện thoại, Hoàng Thiên rõ ràng cảm nhận được giọng điệu của Long Thuần Cường thay đổi. Dường như cũng biết tâm trạng lúc này của Long Thuần Cường. Hoàng Thiên không khỏi cười thầm, ngưỡng mộ hắn cũng tốt. Sau này điều động Long Thuần Cường đi làm việc gì cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ngoài ra lúc trước Long Thuần Cường cũng đã vỗ ngực đảm bảo. Chỉ cần Hoàng Thiên chém chết con rồng biển này thì toàn bộ liên minh cổ võ sẽ do Hoàng Thiên điều động. Dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Sau khi Hoàng Thiên và Long Thuần Cường nói chuyện xong, tâm trạng của Hoàng Thiên tốt hơn nhiều. Hắn cất điện thoại đi, sau đó sử dụng ẩn thân quyết, chân đạp phi kiếm bay về bầu trời xa xa, rời khỏi hòn đảo nhỏ. Ở độ cao mấy nghìn mét, Hoàng Thiên nhìn xuống. Toàn bộ đều là biển cả vô tận. Thứ duy nhất có thể cho Hoàng Thiên tham chiếu là mặt trời. Hoàng Thiên đại khái đã tìm được hướng đi về đất liền, bay về phía Trung Quốc. Không biết đã bay trong bao lâu, Hoàng Thiên nhìn thấy một hòn đảo quen thuộc. Sao lại quen thuộc ấy à? Bởi vì Hoàng Thiên đã nhìn thấy hòn đảo này trên Internet. Đây là đảo Điếu Ngư. Đảo Điếu Ngư đã từng là lãnh thổ của Trung Quốc. Nhưng bởi vì nguyên nhân lịch sử, hiện nay quyền kiểm soát thực tế đang nằm trong tay của Nhật Bản. Người Nhật đã xây dựng một số công trình đơn giản trên đảo và cắm quốc kỳ thuộc về Nhật Bản. Toàn bộ vùng biển Điếu Ngư cũng bị Nhật Bản kiểm soát, cấm tất cả thuyền của Trung Quốc đến gần. Toàn bộ khu vực gần bầu trời đảo Điếu Ngư đều nghiêm cấm máy bay tới gần. Trong vài năm trở lại đây, tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật về quyền sở hữu đảo Điếu Ngư ngày càng trở nên gay gắt, thường xuyên xảy ra xung đột. Khi đến đảo, Hoàng Thiên loại bỏ ẩn thân thuật. Nếu muốn lên đảo thì đương nhiên phải quang minh chính đại mà lên, không thể nào lén lút. Sau khi phá hoại một trận, Hoàng Thiên lại đi tới nơi cắm quốc kỳ của Nhật, rồi xé tan lá cờ. Sau khi làm xong tất cả những điều này, hắn mới nhìn ra xung quanh đảo một lượt. Hắn cũng không lo bị vệ tinh nhìn thấy. Cho dù vệ tinh có lợi hại đến đâu thì cũng không thể nhìn thấy rõ Hoàng Thiên là ai. Ở trên đảo sau khi phá hoại một trận, Hoàng Thiên suy nghĩ một lát, rồi nhớ ra rằng bên trong nhẫn không gian của mình có một lá quốc kỳ, còn có máy ảnh và nhiều thứ đồ khác. Vậy nên trong lòng của Hoàng Thiên khẽ động. Hắn lấy quốc kỳ ra rồi treo nó lên cột cờ. Gió biển thổi qua, quốc kỳ đón gió bay phấp phới. Hoàng Thiên lại lấy máy ảnh ra chụp vài tấm, còn quay lại tình huống trên đảo. Lá quốc kỳ tung bay cùng với những công trình kiến trúc bị Hoàng Thiên phá trên đảo. Tất cả đều được chụp rõ ràng từng bức ảnh một. Máy ảnh của Hoàng Thiên đương nhiên là hàng cao cấp, cho nên chất lượng hình ảnh đương nhiên thuộc vào hàng đầu. Chụp ảnh xong, Hoàng Thiên chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, Hoàng Thiên lại phát hiện đằng xa có một chiếc thuyền tuần tra trên biển đang chạy đến với tốc độ cao. Nhìn lá cờ trên thuyền, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Những người Nhật này phản ứng thật nhanh, mới đó mà đã có người tới rồi. Hoàng Thiên ung dung đứng, chờ chiếc thuyền này cập bến. Chẳng mấy chốc, con thuyền đã tới. Ngay khi cập bến, rất nhiều người Nhật bước xuống. Tất cả đều mặc đồng phục. Một số người còn cầm theo vũ khí hét lớn xông về Hoàng Thiên. Người dẫn đầu trông có vẻ mặt dũng mãnh, cầm súng tự động trong tay. Đi cùng với gã là mười mấy người khác, đang bừng bừng khí thế chạy về Hoàng Thiên. Rất nhanh đã chạy tới trước mặt hắn. Sau khi chạy tới, những người Nhật này đều hướng vũ khí về Hoàng Thiên. Thấy những người Nhật này dám giơ súng về mình, ánh mắt Hoàng Thiên chuyển sang lạnh lẽo, lặng lẽ phán án tử hình cho những tên này. Có lẽ những người này đã nhận ra Hoàng Thiên là người nước Trung Quốc, có lẽ cũng đã thấy lá quốc kỳ đang bay. Một người trong đó lớn tiếng nói. Này người Trung Quốc kia, những thứ này đều là anh phá hoại hay sao? Hoàng Thiên cười lạnh đáp. Đúng là tôi, hơn nữa các người mau cút khỏi đây cho tôi. Đây là hòn đảo thuộc về Trung Quốc chúng tôi. Nếu không thì... Nghe lời cảnh cáo và chế nhạo của Hoàng Thiên, đám người Nhật cười ha ha, giống như nghe được một câu chuyện cười. Một người trong đó còn nói bằng tiếng phổ thông đầy sức sẹo của mình. Mày đã bị bắt. Nếu mày phản kháng, thì mày coi chừng đó. Đúng là ngớ ngẩn. Hoàng Thiên cười lạnh, đá tên này một cước, khiến gã bay đi rất xa, bay cao ít nhất mấy chục mét và xa hơn 100 mét. Những người Nhật còn lại sững sờ tới mức quên cả nổ súng. Hoàng Thiên biết khoảng cách giữa mình và bọn họ ít nhất cũng là 10 mét, Thế nhưng chỉ với một cú đá, Hoàng Thiên sao có thể đá bay người ta ở một khoảng cách xa như vậy? Những tên còn lại sững sờ trong vài giây, sau đó mới kịp phản ứng, lập tức cầm chắc vũ khí bắn tới Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không thèm để ý những viên đạn nhỏ này, bởi hắn mà nói, những thứ này không hề có chút uy hiếp. Hoàng Thiên như hổ nhập bầy sói rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, hơn 10 người này đều mất mạng, không một ai sống sót. Hiện trường cực kỳ đẫm máu, một số người bị đánh vỡ cả đầu, còn một số bị đánh trực tiếp lõm ngực. Xa xa, trên tàu tuần tra cũng có rất nhiều người Nhật, có ít nhất là 20-30 người. Những người này thấy người của mình bị giết sạch trong thời gian ngắn thì vô cùng hoảng sợ. Có mấy người vội vàng liên hệ với cấp trên, báo cáo tình hình đang rất lộn xộn. Còn có một nhóm người cầm đủ loại vũ khí khác nhau, bắn lung tung về Hoàng Thiên. Thấy chiếc thuyền tuần tra này, hai mắt Hoàng Thiên híp lại. Hắn bước tới gần, sau đó tiện tay ném về phía đó mấy quả cầu lửa. Tiếng nổ ầm ầm vang, hoa lửa bắn tung tóe. Chiếc thuyền vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Một ngọn lửa lớn điên cuồng bốc lên. Người trên thuyền chắc chắn không thể sống sót. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Hoàng Thiên giống như một chú cá xinh đẹp nhảy vào trong nước biển. Hoàng Thiên dùng thuật ẩn thân, sau đó ngự kiếm phi hành, rời khỏi vùng biển này. Khi hắn bay lên bầu trời của đảo Điếu Ngư, ở trên cao nhìn xuống, say sưa ngắm nhìn mọi thứ bên dưới. Hoàng Thiên biết, nơi này nhất định phải có vệ tinh theo dõi. Bởi vì độ phân giải không rõ nên không thấy rõ mặt Hoàng Thiên. Nhưng một người sờ sờ bỗng nhiên biến mất thì quá là đáng sợ rồi. Vì vậy Hoàng Thiên lao xuống biển rồi mới ngự kiếm phi hành. Về phần hỏa cầu, Hoàng Thiên biết điều này còn có thể giải thích được. Bởi vì trên thế giới này có dị năng giả, màn thể hiện vừa nãy của hắn có thể được coi là dị năng giả cấp A hoặc cấp S hệ lửa. Trên bầu trời đảo Điếu Ngư, từ trên cao nhìn xuống, trong khu vực mấy chục dặm xung quanh, Hoàng Thiên chứng kiến một cảnh tượng thú vị. Cách đó không xa, khoảng vài hải lý, có một chiếc thuyền đánh cá cỡ lớn đang chạy về hòn đảo. Trên thuyền đánh cá rõ ràng có treo quốc kỳ Trung Quốc. Hoàng Thiên nghĩ thầm, đây có lẽ là một chiếc thuyền câu của người dân. Thấy cảnh này, Hoàng Thiên nghĩ thầm, thật là thú vị. Hắn sẽ để ý một chút, cũng có thể coi như hội tống chiếc thuyền đánh cá của người dân này. Vậy là Hoàng Thiên yên lặng đứng giữa trời cao, nhìn chiếc thuyền đi về phía đảo Điếu Ngư. Khoảng cách ngày càng gần, người trên chiếc thuyền câu này chứng kiến một chuyện lạ kỳ. Ở trên đảo Điếu Ngư phía xa xa là chiếc cờ màu đỏ đang tung bay. Ngoài ra còn có một chiếc tàu tuần tra của Nhật đang bốc cháy, giống như chỉ còn sót lại một ít mảnh vỡ. Những người trên tàu đánh cá vô cùng vui, không ngừng reo hò. Có vài người còn lấy máy ảnh ra chụp tất cả những cảnh tượng này. Không bao lâu sau, chiếc thuyền đánh cá cập vào đảo Điếu Ngư. Cũng có rất nhiều người trên thuyền bước xuống, mọi người đều vô cùng vui vẻ, không ngờ có thể dễ dàng lên đảo Điếu Ngư như vậy. Những người yêu nước này nhìn thấy những công trình kiến trúc do Nhật Bản xây dựng trên đảo đã bị phá hư không còn gì, lại nhìn mười mấy thi thể của người Nhật, mọi người đều rất vui. Mọi người đều rất vui mừng, sau đó trên điểm cao nhất của đảo Điếu Ngư, một số lá cờ Tổ quốc đã được cắm. Hoàng Thiên trên bầu trời nhìn những cảnh này vô cùng hài lòng. Nhưng thần thức của hắn lại nhanh chóng phát hiện có mấy chiếc máy bay chiến đấu đang bay tới. Từ quốc kỳ trên những chiếc máy bay này có thể thấy đây là máy bay của Nhật Bản phái tới. Nhìn tới những chiếc máy bay chiến đấu, trong lòng Hoàng Thiên hơi động, hắn suy nghĩ một chút, lập tức đi qua, đấm một quyền về phía chiếc máy bay chiến đấu. Một tiếng nổ vang truyền đến, chiếc máy bay nổ tung trên không trung, hóa thành một quả cầu lửa bắn tung tóe. Những mảnh vỡ của chiếc máy bay bay tứ tung nhìn rất thảm khốc. Những người yêu nước trên đảo Điếu Ngư nghe thấy tiếng nổ vang, tất cả đều lần lượt nhìn lên bầu trời. Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, thấy máy bay chiến đấu của Nhật không lý do nổ tung. Mọi người đều hoan hô, trong đó có mấy người còn nhanh chóng cầm máy ảnh lên, chụp lại vài bức ảnh. Các máy bay khác bay chung đội hình với chiếc máy bay này. Mấy viên phi công Nhật Bản ai nấy đều giật mình, không biết vì sao chiếc máy bay đang bay cùng mình lại nổ tung. Có một số phi công Nhật đã báo cáo với trung tâm thông qua bộ đàm, đồng thời dò tìm bằng radar. Những người này chắc hẳn cho rằng chiếc máy bay vừa rồi bị tên lửa tấn công. Những người này phải đối mặt với một kẻ thù ghê gớm. Lại nói tới Hoàng Thiên, một cú đấm đã làm chiếc máy bay nổ tan. Trong lòng hắn cảm thấy rất sảng khoái. Hoàng Thiên nhanh chóng nhắm vào những chiếc máy bay khác. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn những chiếc máy bay này. Hoàng Thiên đuổi tới, đấm liên tiếp, dường như rất thích thú. Mấy tiếng nổ liên tục vang, mấy chiếc máy bay lần lượt biến thành hỏa cầu. không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Hoàng Thiên đánh cho nổ nát. Chỉ cần một quyền một chiếc. Trên đảo Điếu Ngư, khi người trên đảo thấy cảnh tượng trên bầu trời, tất cả đều sững sờ há hốc miệng kinh ngạc. Một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, ngay lập tức vui mừng hoan hô. Chứng kiến những chiếc máy bay Nhật nổ tung trên bầu trời thật sảng khoái. Mọi người trên thuyền câu cũng reo hò phấn khích, hoan hô kéo dài đến tận mấy phút trước khi bắt đầu di chuyển thuyền rời khỏi đảo. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người đều biết cần phải nhanh chóng rút lui. Trên bầu trời, Hoàng Thiên dõi theo mọi người rời khỏi đây, hắn nhìn nắm đấm của mình rồi cũng rời khỏi đây. Tốc độ của hắn rất nhanh, Hoàng Thiên vẫn ngự kiếm bay về thủ đô, như vậy còn nhanh hơn bất kỳ loại máy bay nào. Đáp xuống đỉnh của tòa nhà Phú Giai, Hoàng Thiên bỏ thuật ẩn thân, sau đó nhớ lại tất cả những chuyện mới xảy ra. Hắn lại nhớ tới vài bức ảnh mà mình đã chụp, trong lòng không khỏi rung động. Hắn tìm một quán internet gần đó cũng không sử dụng thẻ căn cước, tùy ý đưa cho ông chủ quán net 50 đồng. Ông chủ quán net mở cho hắn một cái máy. Hoàng Thiên vào một diễn đàn quân sự nổi tiếng đăng ký một tài khoản ngẫu nhiên, sau đó đăng một bài viết, viết vài dòng, lại thêm vào một vài bức ảnh mà mình vừa chụp được. Sau đó khi đăng bài viết này lên, hắn mới ung dung rời khỏi quán net. Hoàng Thiên không biết rằng bài đăng này của hắn là được ghim lên trang đầu của diễn đàn quân sự trong nhiều ngày liên tiếp và vô cùng nổi tiếng. Ngoài ra còn được rất nhiều trang web trong nước đăng lại, nhân khí rất cao, Hoàng Thiên cũng không ngờ tới chuyện này. Vương Thành được coi là thành viên kỳ cựu của diễn đàn này, hôm nay anh ta đang lang thang trên diễn đàn như thường lệ, đột nhiên nhìn thấy một bài đăng. Cờ đỏ tung bay trên đảo Điếu Ngư. Thấy chủ đề nhạy cảm, Vương Thành liền nhấp vào bài đăng, đọc bài đăng và xem mấy bức ảnh bên trong. Đầu tiên Vương Thành cảm thấy ngỡ ngàng. Ban đầu anh ta còn cho rằng những tấm ảnh này là Photoshop, nhưng nghiêm túc nhìn thì thấy đây cũng không phải là ảnh Photoshop, chợt cảm thấy vô cùng kích động. Chủ top nghịch thiên rồi, những hình ảnh này lấy ở đâu mà ra? Để lại bình luận xong, Vương Thành liên tục theo dõi bài viết, anh ta còn đang soạn bình luận, lại thấy đã có mấy người nhắn lại, cũng để lại lời bình như Vương Thành. Vương Thành phát hiện chỉ cần sau 2 phút làm mới trang web một lần thì sẽ có thêm vài bình luận. Sau đó số người ngày càng đông, chỉ chưa đầy một giờ đã có hơn 200 người theo dõi bình luận. Nhân viên quản lý của diễn đàn cũng phát hiện ra bài đăng này, nhìn thấy độ hot của nó, nội dung lại vô cùng chân thật, vì vậy kích động quyết định ghim bài đăng này lên trang đầu. Tin tức này rất nhanh tạo nên một làn sóng mạnh mẽ. Kết thúc tập 64 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.